Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 132. Phần 132. Không sai. Kim Lạc Thành trả lời nói. Sau đó tiếp tục nói. Đương tên kia lữ hành binh lính phản hồi khi. Hắn mang về tới không chỉ là hắn thăm dò thành quả. Còn có cái này nhỏ bé thế giới, khi đó hắn cũng chỉ là đem cái này nhỏ bé thế giới coi như món đồ chơi chia sẻ cho hắn các bằng hữu. Nhưng này nhóm người chung có người thấy được cái này món đồ chơi sau lưng thật lớn giá trị, căn cứ chúng ta thu thập đến tư liệu. Lúc ấy vì cái này món đồ chơi, lúc ấy mấy cái hơi có quân quyền thế lực triển khai một hồi ẩn với lịch sử sau lưng tranh đoạt món đồ chơi, chỉ là một cái đạo. Hòa, tác, chiến tranh là bởi vì mọi người tại đây hắc ám vũ trụ chung dài lâu lưu lạc mà sinh ra sao động. Cùng hư không, cái này món đồ chơi. Cuối cùng rơi vào trong đó một phương gia tộc trong tay. Tên kia binh lính ở phân loạn chung mất đi, lịch sử hủy diệt tên của hắn. Cũng che giấu thế giới này tồn tại, vì thế. Cái kia gia tộc đem thành quả chiếm làm của riêng. Cũng bắt đầu bí mật mà nghiên cứu. Diệp Thanh trước nghiêng thân thể hỏi, cho tới bây giờ. Đúng vậy, hiện đại rất nhiều tân khoa học thành quả đều ra đời với nơi này. Đây là một kiện thực thần kỳ sự tình. Tuy rằng chỉ có một bộ phận nhỏ người biết cái này chân tướng, như vậy. Bí mật này ẩn giấu bao lâu? Hiện tại lại vì cái gì như thế? Mở ra cấp nhiều người như vậy. Hiện tại, thế giới này cơ hồ tinh hệ gian tất cả mọi người đã biết. Tích lũy đăng ký người chơi chiếm so cao tới 60%. Căn cứ vận hành thế giới này ít nhất tồn tại có 200 năm. Kim Lạc Thành nhớ lại lúc ấy từ những người khác nghe tới. Thời gian mở ra cấp đại chúng tựa hồ là bởi vì về thế giới này nghiên cứu đều đồng thời xuất hiện bình cảnh. Cụ thể nguyên nhân ta cũng không rõ ràng. Rốt cuộc 5 năm trước cái này hạng mục khởi động khi ta cũng thập phần khiếp sợ, bởi vì khi đó, thậm chí là chúng ta này đàn có nghiên cứu quyền hạn nghiên cứu giả đều chỉ bị mở ra một bộ phận. Cùng loại với một cái tinh cầu cái kia lớn nhỏ nghiên cứu khu vực, nói nơi này. Kim Lạc Thành bỗng nhiên nở nụ cười, trong mắt tràn ngập hoài niệm, thật không dám giấu giếm. Cái này tinh cầu chính là bọn họ hoa cho ta nghiên cứu khu vực, còn tại trước khi hắn từng vì khu vực này chăm chỉ học tập nghiên cứu. Rời đi nơi đó sau, hắn liền về tới, hắn tinh cầu, dưỡng lão, này có phải hay không thuộc về nghiên cứu khoa học người? Đặc có lãng mạn đâu, kia các người chơi tinh cầu đều là đã từng, người nào đó, nghiên cứu thành. Quả, Diệp Thanh kinh ngạc hỏi. Sau đó bỗng nhiên đối chính mình ở cái này tinh cầu đại làm phá hư cảm thấy có như vậy một chút ấy. Nấy. Ta còn tưởng rằng đại gia tinh cầu bất quá là tùy cơ, cũng không phải toàn bộ. Chỉ có bộ phận nội chắc người chơi tinh cầu là đặc thù. Chúng nó đã từng là nào đó học giả nghiên cứu thành quả. Hoặc là chuyên môn vì nội chắc người chơi chuẩn bị lễ vật. Kim Lạc Thành nhún nhún vai. Đến nỗi mặt khác người chơi. Kia xác thật đều là tùy cơ tinh cầu. Rốt cuộc có thể biết nơi này cùng đạt được nghiên cứu quyền hạn học giả. 200 năm thêm lên đều không vượt qua 10 vạn danh, chuyên môn vì nội chắc người chơi chuẩn bị lễ vật. Diệp Thanh cảm thấy tiểu miêu kia không có một ngọn cỏ tinh cầu tuyệt đối là một trong số đó, ta. Đây tiểu tinh cầu là ai cấp lễ vật? Diệp Thanh nhớ tới lúc đầu nàng mới vừa tiến vào trò chơi lúc ấy mỗi ngày hộc máu khai hoang. Một giây bị khuyên lui trải qua, Kim Lạc Thành thấy Diệp Thanh gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn. Hắn vội vàng nói. Cũng không phải ta định. Người nhất định nhớ rõ. Nội chắc người chơi phân loại, Diệp Thanh đương nhiên nhớ rõ. Chiếm so lớn nhất đặc thù mời người. Tỉ như mèo không ăn cá. Đã từng chiều hồi mộng bảng xếp hạng người trên. Tỉ như nàng cùng hoa hoa. Trên mạng đoạt hẹn trước người. Tỉ như đông cực hoàng, ngươi là nói. Chúng ta bị mời trên thực tế có cái gì đặc thù nguyên nhân? Đúng vậy, người nhất định phải tin tưởng. Các ngươi đều là trải qua nghiêm khắc sàng chọn người. Kim Lạc Thành nghiêm túc nói. Sau đó như là có chút cười nơi sân bổ sung nói. Là một đám trải qua nghiêm khắc chọn lựa. Nhất thích hợp làm nghiên cứu tiểu bạch thử người. Bọn họ cho rằng, các ngươi có thể cực đại hóa mà cung cấp tốt nhất thực nghiệm số liệu, trên thực tế cũng xác thật. Như thế, Kim Lạc Thành tựa hồ lại nghĩ tới cái gì? Ngươi tinh cầu, cùng ban đầu ta nhìn đến đích xác thật không giống nhau, ngươi nhìn đến thời điểm là cái dạng gì? Ta nhìn đến, không có như vậy khó khăn. Bọn họ xác thật sẽ cho nội chắc các người chơi thiết trí cực hạn. Muốn cho sở hữu người chơi ở lần lượt sai lầm chung học tập kinh nghiệm. Nhưng ngươi tính một cái trường hợp đặc biệt, trường hợp đặc biệt. Không sai, bởi vì ngươi quá nhanh mà thích ứng thế giới này. Nói cách khác, chính là ngươi biểu hiện đến quá mức yêu dị. Cho nên bọn họ ở ngươi hạ tiến thời điểm trộm suốt đêm sửa chữa tinh cầu số liệu. Cho ngươi gia tăng rồi trò chơi khó khăn, Kim Lạc Thành nhớ tới này cha. Cất tiếng cười to, sau đó vẻ mặt ngươi xứng đáng. Đều tại ngươi chính mình, biểu tình nhìn Diệp Thanh nghe được chân tướng. Nhất thời nghẹn lời, hảo gia hòa, còn có thể suốt đêm sửa số liệu. Cho nên đầu sỏ gây tội vẫn là nàng chính mình sao ha ha. Mỉm cười, Kim Lạc Thành cười đủ rồi. Tiếp tục nói, trên thực tế, thế giới này sẽ mở ra cấp đại chúng. Còn có một nguyên nhân, chính là... Cái này gia tộc đương gia người thay đổi người, hắn bức lui hắn đời trước đương gia nhân cầm quyền. Sau, ngày hôm sau liền bắt đầu thế giới này mở ra kế hoạch kia rất lợi hại. Diệp Thanh còn đắm chìm ở, vừa mới nghe tới chân tướng chung không thể tự thoát ra được. Đối với trong thế giới hiện thực phát sinh sự tình không chút nào để ý, như vậy. Ta còn muốn biết một việc. Diệp Thanh phục hồi tinh thần lại. Nhớ tới chính mình còn có một cái phi thường quan tâm sự tình, theo lý thuyết. Thế giới này nếu chỉ là căn cứ vào đã từng lý luận thành hình. Thật sự có thể làm được như vậy. Chân thật sao? Ngươi xem nơi này sở hữu NPC. Một thảo một mộc. Như thế chân thật. Cho nên nói. Đây mới là nhất thần kỳ sự tình. Vượt quá cái gọi là khoa học. Kim Lạc Thành cũng khôi phục nghiêm túc. Thế giới này. Bị chúng ta gọi một vũ trụ khác. Nó ra đời rất đơn giản. Lại dần dần hình thành một cái độc lập thế giới. Độc lập thế giới. Đúng vậy. Một cái sẽ không dựa vào chúng ta cũng có thể tồn tục thế giới. Một cái chúng ta cho dù kéo xuống nó nguồn điện cũng có thể tồn tục thế giới. Nhân loại sáng tạo nó. Lại không thể chân chính khống chế nó. Tuy rằng một vũ trụ khác chung một thảo một mộc đều là số liệu tập hợp thể. Nhưng bọn hắn đều là chân thật tồn tại, số liệu cùng chúng ta khác nhau lớn nhất chính là chúng ta từ nguyên tố hóa học tạo thành, bọn họ từ số liệu số hiệu tạo thành. Diệp Thanh chớp chớp mắt tỏ vẻ không phải thực minh bạch. Nếu không thể nắm giữ nó, đó là như thế nào đem nó làm thành trò chơi, làm chúng ta tiến vào nơi này. Kim Lạc Thành thấy Diệp Thanh hỏi càng ngày càng thâm, hắn tiếc nuối mà lắc đầu nói. Kia cái này không phải ta nghiên cứu lĩnh vực, ta chỉ biết. Chúng ta chỉ có thể thật cẩn thận mà nghiên cứu thế giới này. Tiến hành một ít thực nghiệm. Tiến hành nhỏ bé sửa chữa. Kim Lạc Thành thấy Diệp Thanh vẫn như cũ không rõ nguyên do. Hắn nghĩ nghĩ hỏi nàng. Có lẽ ta có thể lấy Gahira tinh hệ vì lệ. Cho ngươi giải thích này trong đó cân bằng. Ngươi nguyện ý nghe sao? Này có lẽ không phải một cái đặc biệt vui sướng đề tài. Diệp Thanh gật. Đầu Kim Lạc Thành bắt đầu tổ chức ngôn ngữ, các ngươi tiến vào trò chơi này thời gian cũng không. Phải tùy ý quyết định, thời gian này trừ bỏ là một khác vũ trụ gần nhất thời gian. Còn có một nguyên nhân, thời gian này điểm là một khác vũ trụ kề bên hủy diệt thời gian. Diệp Thanh mở to hai mắt. Nhìn, hết thảy tan vỡ bắt đầu. Chính là Gahira tinh hệ làm sao vậy? Kim Lạc Thành nửa khép thượng mắt. Che giấu chính mình trong mắt phức tạp cảm xúc tại đây phía trước. Gahira tinh hệ nội chiến. Chris gia tộc đạt được cuối cùng thắng lợi. Harris gia tộc. Tử quang tinh khu thập tự hoa quân đội bị tiêu diệt. Cái gì? Diệp Thanh nghe thấy cái này tin tức khí đến trùy sofa. Nội chiến tình hình chiến đấu xa xo. Người chứng kiến đến muốn tàn khốc. Hồng vi tinh khu hủy diệt rồi tử quang tinh khu căn cứ quân sự. Tranh hy tinh khu cơ giáp chiến sĩ nghiên cứu chế tạo thành công. Hoàng thần tinh khu vì cầu ngắn ngủi tự bảo vệ mình cuối cùng chạm vị hồng vi tinh khu tử quang. tinh khu thế đơn lực mỏng, nhưng bọn hắn cùng mặt khác tinh khu như nước với lửa lý niệm, làm cho bọn họ chiến đấu đến cuối cùng một khắc. Cảnh này khiến toàn bộ chiến hỏa lan tràn đến Gahira tinh hệ mỗi một góc. Gris gia tộc tuy rằng thắng lợi, nhưng cuối cùng bọn họ được đến chính là một cái trước mắt vết thương. Không hề sinh cơ tinh hệ, quốc khố hư không, động lực nguyên hao hết. Gahira tinh hệ thực mau diệt vong, trở thành thuộc địa. Ai thuộc địa? Diệp Thanh chạy nhanh hỏi. Một vũ trụ khác chung. Nhân tộc mặt đối lập hình tộc. Kim Lạc Thành nhìn về phía Diệp Thanh. Ta nghe bọn hắn nói, người đã gặp qua hình tộc tư tế. Cái kia tới vô ảnh đi vô tung hình tộc. Diệp Thanh nghĩ tới, không sai. Bọn họ đến từ một cái khác cao văn minh giai đoạn tinh hệ. Bọn họ thực mau chiếm lĩnh Gahira tinh hệ. Cũng lấy này dần dần khuếch trương. Cuối cùng xưng bá toàn bộ một vũ trụ khác. Nhân tộc văn minh hoàn toàn hủy diệt. Thiên bình hoàn toàn đảo hướng một phương, mất đi cân bằng, một thế giới khác. Cuối cùng hủy diệt, Diệp Thanh khẩn trương mà siết chặt nắm tay. Chỉ là ngẫm lại Bell, Haristu, Lý Duy Tư, toàn bộ không tồn tại cảnh tượng khiến cho nàng tiếp thu không nổi. Tuy rằng bọn họ chỉ là số liệu, nhưng bọn hắn thật là nàng chân chính tồn tại các bằng hữu. Đây là lựa chọn thời gian này điểm nguyên nhân. Các ngươi có thể thao tác thế giới này thời gian. Đúng vậy, Kim Lạc Thành gật đầu. Hắn tựa hồ lại nghĩ tới cái gì làm người phản cảm sự tình. Chuẩn xác nói là bọn họ. Bọn họ một lần lại một lần tố trở về thời gian. Hơi hơi điều chỉnh nội chiến trước nào đó sự kiện, một lần lại một lần. Riêng lại lặp lại một lần. Tăng thêm ngữ khí, đều là làm Hồng Vi tinh khu thắng lợi sự kiện. Đúng vậy. Cũng mặc kệ bọn họ điều chỉnh bao nhiêu lần, đều được đến đồng dạng kết quả, ha ha. Vì cái gì muốn cho Hồng Vi tinh khu thắng? Kim Lạc Thành cũng không có lập tức trả lời nàng vấn đề. Chỉ là dùng một loại cao thâm khó đoán biểu tình nhìn Diệp Thanh, bọn họ cảm thấy Tử Quang tinh khu chỉ là báo thù riêng. Bọn họ phong bế lâu lắm, tư tưởng đã sớm hủ hóa cố kết. Từ lúc bắt đầu liền phủ định Tử Quang tinh khu sở hữu khả năng tính, ha ha, như vậy. Sau đó đâu? Lần này đem người chơi gia nhập thế giới này, cũng là giải quyết lần này nguy cơ. Đúng vậy, hơn nữa, bọn họ không ngừng mà đem người chơi âm thầm dẫn đường hướng Hồng Vi tinh khu. Nói lên cái này Kim, Lạc Thành lại tới nữa tinh thần. Hắn cười như không cười mà nhìn về phía Diệp Thanh, nhưng có người chính là không ấn kịch bản ra bài. Cố tình lựa chọn Tử Quang tinh khu, hơn nữa như là xem qua kịch bản giống nhau. Đem đại bộ phận Tử Quang tinh khu mấu chốt tính bước ngoặt đều xoay chuyển lại đây. Cuối cùng làm Tử Quang tinh khu có át chủ bài, hắc hắc. Diệp Thanh thấy Kim Lạc Thành khích lệ. Nàng, gãi gãi đầu ngượng ngùng mà nở nụ cười, lần này chiến hậu Gahira tinh hệ. Cũng là bảo toàn nhất hoàn chỉnh một lần. Tuy rằng cũng tiêu hao đại lượng tài nguyên, nhưng vẫn có nguồn năng lượng tồn trữ cùng còn thừa binh lực. Tài nguyên tồn trữ nói hẳn là chính là Hoàng Thần tinh khu Diệp Tinh gieo trồng khu đi. Diệp Thanh lo chính mình nghĩ, cái này kết cục cũng là chấn kinh rồi bọn họ. Kim Lạc Thành cảm thấy buồn cười, lại có một loại khoái ý. Ta tưởng Gahira tinh hệ nhất định sẽ có bất đồng kết cục, có ta ở đây, ai dám chạm vào? Diệp Thanh đôi tay chống nạnh nói, ha ha ha ha. Diệp Thanh lần đầu tiên thấy Kim Lạc Thành cười đến như thế sang sảng. Nàng nhân cơ hội nói, Kim giáo thụ, ta cảm thấy ngươi hẳn là thập phần thích cái này, một thế giới khác đi. Muốn hay không ngẫu nhiên cũng cùng chúng ta cùng đi mạo hiểm đâu. Ngươi phải biết rằng, chúng ta dòng binh đoàn có không ít tuổi so ngươi còn lớn hơn nhiều người chơi. Đều mãn tinh hệ chạy. Tuy rằng dưỡng lão sinh hoạt cũng thực thích ý, nhưng ngươi không nghĩ đi xem cái này bị ngươi thích thế giới sao? Kim Lạc Thành không nghĩ tới Diệp Thanh như cụ bám giết không tha mà mời hắn. Hắn nhìn nàng một hồi lâu, gật đầu nói, ngươi nói rất đúng, có lẽ về sau có thể thử xem. Kim giáo thụ nói chuyện từ trước đến nay giữ lời. Diệp Thanh vừa lòng gật gật đầu, cùng Kim Lạc Thành lại trò chuyện thế giới này mặt khác giả thiết. Sau, Diệp Thanh chuẩn bị rời đi, nàng đẩy ra Kim Lạc Thành cửa phòng. Tầm mắt chợt trống trải. Trước mắt đó là ánh nắng tươi sáng biển rộng, một mảnh vô ngần thủy hệ cùng không trung nối thành. Một mảnh, tiếng sóng biển từng trận truyền đến. Sóng nước hoa một lần lại một lần chụp phủi bên bờ. Hết chương.